Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, người nhạc phụ đại nhân đáp ứng không? Thừa lão bản bọn họ đều còn không biết quân cửu thần khôi phục nhớ. Bọn họ nhìn một chút quân cửu thần, lại nhìn một chút cô Phi Yến. Ngôi âm một, đám biểu lộ đều khá là ngưng trọng. Cô Phi Yến đang muốn giải thích. Quân cửu thần liền đi tiến lên. Hắn cùng thừa lão bản ôm quyền. Nói ra, thừa thúc, đã lâu không gặp. Một câu, thừa thúc, để cho mọi thứ đều không cần giải thích. Thừa lão bản nhìn quân cửu thần một hồi lâu. Bỗng nhiên ha ha cười ha ha. Người tiểu tử này, tử lượng tốt như vậy. Người nhạc phụ đại nhân. Nhưng, biết, quân cửu thần đối với chư vị trưởng bối cũng là kính trọng. Đơn độc đối với, Long Phi Dạ là vừa kính vừa sợ. Hắn cười, khả năng, không biết a. Đường Tĩnh nhịn không được cười to. Cười giỡn nói, Cố Nam Thần, ngươi cưới Yến Nhi, đi qua ngươi nhạc phụ đại nhân đồng ý sao? Thừa lão bản lập tức chừng Đường Tĩnh một chút. Đường Tĩnh lúc này mới ý thức được bản thân không nên gọi quân cửu thần, Cố Nam Thần. Dù sao, bọn họ còn tại huyền không, còn có không ít núp trong bóng tối địch nhân đâu. Nàng mặc dù hậm hực, lại như cũ hướng quân cửu thần liếc trộm đi qua, chờ lấy hắn trả lời. Quân cửu thần thật không có bị vấn đề này hỏi đến. Hắn nói, Yến Nhi đồng ý. Đường Tĩnh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hướng quân cửu thần giơ ngón tay cái lên, phục ngươi, hôn nhân đại sự nên tự mình làm chủ. Đường Tĩnh vừa nói, hướng thượng quan phu nhân nhìn lại, hỏi, đúng không? Thượng quan phu nhân nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Đường Tĩnh hướng Tô phu nhân nhìn lại, Tô phu nhân cũng gật đầu. Đường Tĩnh hướng thừa lão bản nhìn lại, thừa lão bản suy tư một phen, cũng gật đầu. Đường Tĩnh đại hỉ, vội vã nói, đến lúc đó ta bá bá làm khó dễ hắn, các ngươi đều phải hỗ trợ nói tốt nha. Lời này vừa ra, thượng quan phu nhân cùng Tô phu nhân nhìn lẫn nhau một cái, đều không lên tiếng. Đường Tĩnh lần nữa hướng thừa lão bản nhìn lại, thừa lão bản cái kia lãnh túc trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Hắn quay đầu đi chỗ khác, chỉ coi không nhìn thấy. Cô Phi Yến đứng ở một bên, cười đến kém chút ngất đi. Nàng kéo lại quân cửu thần tay, nói, yên tâm, phụ hoàng ta đều nghe ta. Quân cửu thần cũng là rất xấu hổ, không nghĩ tại tiếp tục cái đề tài này. Hắn lập tức rời đi chủ đề, đem lăng hộ pháp tình huống nói một lần. Thừa lão bản là tán thành hắn phỏng đoán. Thừa lão bản khiêu mi hướng cô Phi Yến nhìn lại, Yến công chúa, ta cũng hạ cái chú thích, ngươi đánh cược hay không? Liền cược lăng hộ pháp có hay không sẽ tìm tới cửa bàn điều kiện, bị trong lao tù nói kết minh, cùng tự do thân nói kết minh, vậy nhưng là hai chuyện khác nhau. Cô Phi Yến giảo hoạt mà cười, nói, tốt lắm, ta liền cược hắn sẽ đến. Đường Tĩnh lập tức tán thành, ta cũng cược hắn sẽ đến. Thượng quan phu nhân cũng gấp cấp bách mở miệng, ta cũng như thế. Tô phu nhân từ trước đến nay cùng thượng quan phu nhân không hợp, lần này cũng đứng ở cùng nhau đi, tính cả ta một phần. Quân cửu thần cùng thừa lão bản đưa mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu, bọn họ chỉ có thể cược lăng hộ pháp không trở lại. Nếu thật đặt cược, bọn họ muốn thua thảm. Cô Phi Yến khiêu khích xem ra, các ngươi đánh cược hay không nha? Quân cửu thần lau lau nàng cái mũi, rõ ràng là muốn trách cứ, lại cho người ta cưng chiều cảm giác. Hắn nói, quá nghịch. Cô Phi Yến cười đến càng đẹp mắt, khiêu mi nhìn lại, một bộ khiêu khích bộ dáng, ngươi nói trước đi muốn cược, không cho phép chơi xấu, nhanh lên đặt cược. Quân cửu thần đặc biệt bất đắc dĩ, lại cam tâm tình nguyện, thành, ta liền cược Lăng Hộ Pháp sẽ không tới. Ta nếu thua, tùy ý ngươi xử trí. Cô Phi Yến Phi thường hài lòng. Một lời đã định, hai người cứ như vậy làm trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình. Đường Tĩnh cùng thượng quan phu nhân ghé vào xem xét, xì xào bàn tán, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Tô phu nhân nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn, nhưng là tấm kia luôn luôn nghiêm mặt, biểu lộ rõ ràng mềm mại không ít. Về phần Thừa lão bản, đã sớm bị quá mức, nhìn về phía chỗ khác. Quân Cửu Thần tùy theo cô Phi Yến nghịch đủ rồi, mới làm chính sự. Hắn lệnh mang trọng đem Quý Giang Lan áp rời Bắc Cương, bí mật nhốt lại. Hắn tán đồng cô Phi Yến phỏng đoán, Trục Vân Cung cũng là nam đệ tử, đơn độc Quý Giang Lan một vị nữ đệ tử. Cái này Quý Giang Lan không còn gì khác, lại có thể đến Trục Vân Cung cung chủ coi trọng, nhất định là hữu duyên từ, giữ lại nàng không giết, tương lai nói không chừng còn cần dùng. Tuyết tộc kho lúa hỏa đã diệt, săn giết Bạch Vũ Ưng đi săn đội trốn. Tuyết tộc cuối cùng là tạm thời bình tĩnh lại, tại cô Phi Yến ám chỉ phía dưới, ngũ trưởng lão cũng không có triệu tập cái khác ba vị trưởng lão, thẩm phán đại trưởng lão, mà là tại không có cáo chi cái khác ba vị trưởng lão tình huống dưới, trực tiếp tổ chức toàn tộc đại hội, công bố đại trưởng lão tội ác. Tại toàn tộc trên đại hội, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều có mặt. Hơn nữa, A Trạch cũng từ Phổ Minh Cổ Thành chạy tới, có hoàng tộc ủng hộ, ngũ trưởng lão thuận lợi trở thành tân nhiệm tuyết tộc tộc trưởng. A Trạch thuận cơ hội này chính thức tuyên bố đại hoàng thúc thông đồng với địch tội danh. Mà Quân Cửu Thần ngay trước mặt mọi người không nói gì, liền ôm cô Phi Yến ngồi ở chân của mình bên trên. Cái kia cưng chiều bộ dáng, để cho thế nhân đều thấy rõ ràng, hắn cũng không phải là bị ép cưới cô Phi Yến. Cô Phi Yến cũng không phải gả cho hắn làm mật thám. Hai người bọn họ ân ái đây. Đến bước này, thế nhân cũng rốt cuộc minh bạch. Thiên Viêm Ấu Đế cũng không phải là đại hoàng thúc cùng lão hoàng đế khôi lỗi. Thiên Viêm Tĩnh Vương Phi càng không phải là đại hoàng thúc cùng lão hoàng đế quân cờ. Đứng ở Thiên Viêm, cái này vị tiểu hoàng tử người sau lưng vẫn luôn là Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến. Một ngày này bắt đầu, tuyết tộc xem như bị chính thức nhét vào Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến phạm vi thế lực. Ngũ trưởng lão bị lên ngôi vì tộc trưởng về sau, Quân Cửu Thần liền cho hắn hạ một đạo mệnh lệnh, làm hắn tiếp tục phái người đóng giữ băng nguyên mấy cái cửa vào, đồng thời tiếp tục tản bố trí phượng chi lực lời đồn, lấy lừa dối Trục Vân Cung cung chủ. Đồng thời, Quân Cửu Thần cũng lệnh Phổ Minh Cổ Thành thượng tướng quân mở ra cửa ải, hiệp trợ ngũ trưởng lão mở ra Phổ Minh Cổ Thành kho lúa, cứu tế tuyết tộc. Ngũ trưởng lão cũng không có để cho thượng tướng quân ăn thiệt thòi. Hắn tổ chức lần nữa một trận đông bát, không chỉ có lấy cá cùng Phổ Minh Thành đổi lương thực, thậm chí còn thừa dịp trời giá rét, đem số lớn mới mẻ băng cá đưa ra Phổ Minh Cổ Thành, bán đến gần sát thành trì. Băng cá bán dây chuyền sản nghiệp hình thức ban đầu dần dần thành. Cái này đem làm sâu sắc tuyết tộc cùng Phổ Minh Cổ Thành liên hệ đi lại. Cái này vô luận là đối với tuyết tộc dân chúng, vẫn là đối với Phổ Minh Cổ Thành dân chúng, cũng là vui tai vui mắt. Ngũ trưởng lão cùng thượng tướng quân cũng bởi vậy thành hảo hữu. Đương nhiên, đây là nói sau. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần bọn họ mặc dù nóng vội xuôi nam, nhưng là không nhìn thấy tuyết tộc cùng Phổ Minh Cổ Thành ổn định trước đó, bọn họ vẫn là không dám dễ dàng rời đi. Trong thời gian này, Thừa lão bản cho Hắc Xâm Lâm đưa mật hàm, nói rõ tình huống, Hắc Xâm Lâm bên kia nhất định hồi trọn vẹn 10 phong thư. Trong đó 1 phong là Cố Bắc Nguyệt cho Thừa lão bản, còn lại 9 phong, 1 phong là Cố Bắc Nguyệt cho Cố Nam Thần cùng Yến Nhi, 8 phong tất cả đều là Cố Thất Thiếu cho Yến Nhi. Trên thực tế, Cố Thất Thiếu vừa được biết tin tức liền muốn chạy tới, bị Cố Bắc Nguyệt cản lại. Hắn mới một hơi viết 8 phong thư. Cô Phi Yến nhìn Cố Bắc Nguyệt cho thư, đã sớm cho đi, mà xem xong rồi Cố Thất Thiếu cái kia 8 phong thư, sẽ khóc đến càng cái khóc sướt mướt tựa như. Quân Cửu Thần an ủi một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Bọn họ một ngày cũng không nghĩ trì hoãn, đem Tuyết tộc sự tình toàn bộ xử lý thỏa đáng, bọn họ sẽ lên đường xuôi nam. Nhưng mà lúc sắp đi, Tô phu nhân rốt cục đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Nàng nói: "Yến công chúa, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm, có thể theo thuộc đi xuống một chuyến địa cung, mượn ngươi một giọt máu dùng hết chương."